Bây giờ Vân Hoàng đã có thể nói vô địch, như lại được Nộ Thiên Chiến Đế truyền thừa, toàn bộ đế giới sợ là không ai có thể áp chế hắn. Phải nghĩ biện pháp kìm chân Vân Hoàng, cho bên trong tộc tuổi trẻ đại nhân tranh thủ thời gian, chỉ cần có vô địch người chạy tới hỗn độn trong cấm khu, hắn chính là chạy trời không khỏi nắng. Vô Cương Tổ, Vân Hoàng đã tiến nhập Nộ Thiên Chiến Đế đất chôn xương, cái kia mảnh nhỏ sinh mệnh tuyệt địa chúng có đại lượng tu sĩ dũng mãnh vào, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Có người đem tình huống bên trong truyền tới. Vô Cương Tổ mặt sắc căm trầm, liền nói ngay, tốc độ triệu tập cương tộc tu sĩ, cho bản tọa ngăn trở Vân Hoàng Tiểu Nhi, tuyệt không thể làm cho hắn đạt được Nộ Thiên Chiến Đế lưu lại truyền thừa, cho bên trong tộc thiên kiêu tranh thủ thời gian. Chỉ cần tộc ta cương thần giá lâm, cái kia tiểu xuất sinh chắc chắn phải chết. Cương tộc tu sĩ đều dũng mãnh vào sinh mệnh tuyệt địa chung, bọn họ muốn ngăn cản Vân Hoàng cướp đoạt truyền thừa. Đúng, đại yêu tộc bên kia một mạch không có động tĩnh, là chuyện gì xảy ra? Vô Cương Tổ cao mày nói, lần này đại yêu tộc dường như so với quá khứ muốn trầm mặc, bọn họ chẳng lẽ không muốn trấn áp Vân Hoàng ấy ư? Nếu để cho Vân Hoàng lớn lên, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 404, Hỏa Đồng Mục. Nghe vậy, Bất Lao tộc thứ 5 đảm nhiệm Lao Tổ đèn lắc đầu nói, Lao Phu cũng không được tin tưởng, ta đoán bọn họ nhất định là ở các tộc bên trong cường giả tới rồi đi, lần này hỗn độn cấm khu khai mở, đại yêu tộc Lao quái vật đều không xuất thế. Hiện tại trong cấm khu phát sinh đại sự, những Lao quái vật kia khẳng định không nhẫn lại được. Phỏng chừng truyền âm qua đây làm cho đại yêu tộc tu sĩ đừng muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa ta nghe nói đại yêu tộc thiên kiêu cũng trở về. Lần này Vân Hoàng muốn tránh được phục kích, không dễ dàng như vậy. Ngoại trừ đại yêu tộc bên ngoài, ba đại tộc quần lão quái vật đều lên tiếng, làm cho tộc bên trong tu sĩ ra tay toàn lực ngăn cản Vân Hoàng con đường, kiên quyết không thể làm cho hắn đạt được Nộ Thiên Chiến Đế lưu lại tạo hóa. Tin tức này truyền tới về sau, tiến nhập cái kia mảnh nhỏ sinh mệnh tuyệt địa sinh linh càng nhiều, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt đầu người, hoàn toàn đếm không hết, thiếu nói cũng có 7-8 ngàn tôn trí cường tu sĩ. Nếu như lại thêm trên một ít mơ ước Vân Hoàng thân trên bảo vật tán tu, lần này tới phục kích Vân Hoàng người đã trải qua vượt 10 ngàn. Hơn nữa bước vào mảnh cương vực này tu sĩ, không có một tu vi thấp hơn niết bàn cảnh. Liền tiên khí đều xuất động, thế tất yếu đem Vân Hoàng tại chỗ trấn áp. Ầm ầm. Điếc thai lôi âm oanh minh không ngớt, tản mát ra có thể vận rất đáng sợ, từng khúc ranh giới vặn vẹo, có cổ lão dị tượng chìm nổi, trong vũ trụ hắc vân cuồn cuộn, cổ khí tức kia biến được mạnh hơn, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nghiền nát, hài cốt không còn. Công tử, phía trước có đế thi chặn đường, chúng ta không qua được. Nhìn thấy Vân Hoàng chạy tới, Mạc Khinh Tiếu vội vàng nên đón, đem sự tình nói tinh tường. Các nàng mấy người chiến lược hữu hạn, còn không đủ để cùng nhất tôn đại đế đối kháng, trừ phi tu vi có thể lại lên một tầng nữa. Vân Hoàng gật đầu, hắn ở chạy tới đường lên, liền đã cảm ứng được đế thi khí tức, vị này đế thi quanh năm chịu đựng lôi đình đánh bóng, nhục thân phi thường bá đạo, hơn nữa trong tay còn kiểm giữ tứ phẩm tiên khí, muốn xung qua, không dễ dàng như vậy. Ta đi chấn áp đế thi, các ngươi đi cướp đoạt ma đằng. Vân Hoàng rất nhanh liền cho ra quyết đoán, ma đằng đối với Mạc Sầu Đề Thăng rất trọng yếu, hắn cũng lười lo lắng những thứ khác, nhất tôn đế thi còn không đủ để làm cho hắn kiêng kỵ. Công tử, ta lưu lại giúp ngươi đi. Diễm Vô Song trầm giọng nói, nàng vẫn còn có chút gánh ưu, vị này đế thi làm cho nhất trùng rất cảm giác quỷ dị, làm cho công tử nhất người lưu lại ứng phó. Nàng không quá yên tâm. Không sao cả, ngươi mang theo các nàng đi cướp đoạt ma đằng. Vân Hoàng bình tĩnh như nước, tựa hồ căn bản không có đem vị này đế thi để vào mắt, một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, quả thực không cần thiết lưu ý. Cái kia công tử ngươi cẩn thận một chút. Diễm Vô Song cũng không nhiều lời nữa, chỉ có thể ở đáy lòng khẩn cầu, hy vọng công tử có thể bình an vượt qua. Ầm. Điếc thai lôi âm oanh động. Vân Hoàng phảng phất nhất tôn vô địch thần minh, toàn thân lóng lánh sáng lạn ánh sáng chói mắt, trong cơ thể hắn tích chứa huyết khí quá hùng hậu, trong lúc giở tay nhấc chân đều có dắt vô thượng. Thần uy, từng bước bước ra đi, trời long đất lở, đứng sừng sững sơn nhạc lay động. Suy! Trong thiên địa tích chứa thần phạt lại tăng cường, tảng lớn công đánh rơi, điên cuồng oanh tạp Vân Hoàng lục thân, thề phải đưa hắn cho gạt bỏ. Cường tráng chân long tinh khí phun trào, đưa tới đại thế càng thêm kinh hãi, nơi đây đã rơi vào bạo động. Vân Hoàng lục thân rung mạnh, có thể chứng kiến hùng hậu tinh khí theo trong cơ thể hắn lao tới, giống như là nhất tôn vô địch bảo tàng khai mở, vạn vật túi xuống thủ, không dám nhìn thẳng hắn. Rầm. Một màn này cảnh tượng rất kinh người, vây xem tu sĩ cuồng nuốt nước bọt. Vân Hoàng nhục thân quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, có thể ở cái kia mảnh nhỏ sinh mệnh tuyệt địa chung chống đỡ thời gian dài như vậy, đã rất đáng sợ. Ầm. Đế Thi hai tròng mắt chậm rãi mở, lưỡng đạo huyết quang sông trên vũ trụ, muốn đem mảnh này hư không đâm, hơi thở của nó rất hung mãnh, tùy ý một động tác, đều có thể đem thiên địa đè sập. Nộ thiên nhất thức. Trong tay chủ y lớn run rẩy, phía trên răng đẩy cho bụi tán đi, trong nháy mắt soi sáng vạn cổ, một chủ y này đập xuống, vắt ngang mịt mờ hoàn vũ. Ranh giới ở từng khúc sụp đổ, như muốn tan vỡ mở. Chủ y lớn trên khắc phủ văn thần bí, những thứ kia quang phủ trên lóe lên bén nhọn quang huy, không ngừng ra chỉ một chủ y này rơi xuống lực lượng, không ai cản nổi ở bên ngoài sát phạt, đứng sừng sững ngọn núi bị phá hủy trong nháy mắt, có hoàng kim cự long hiển hóa, nhảy vào hắc vân phiên trào trong vũ trụ bay lượn. Giang giác. Vân Hoàng đất đai dưới chân ở vang tung tóe, bụi khói nổi lên bốn phía, giữ tợn khe danh chung có hùng hậu tinh khí dâng lên, một chủ y này lực quá kinh người, nếu như đổi thành người khác, căn bản không chịu nổi. Một chủ y này tuy mạnh, nhưng Vân Hoàng vẫn chưa lui bước, huy quyền đập đi, nắm tay trên có chói mắt tinh quang bao trùm, quét ngang chư thiên tình đấu. Một quyền kia khí thế hung hùng, tựa như mang ra khỏi một mảng lớn tinh hà. Ầm. Thanh âm điếc thai nhức óc truyền vang, vây xem sinh linh bị đánh bay ra ngoài, cảm giác hoa mắt váng đầu, khí tức trong người cực kỳ hỗn loạn, này cổ uy áp quả nhiên rất cường đại, bọn họ cách trăm ngàn dặm, dĩ nhiên cũng có chút đỡ không được. Đế Thi chân bước liên tiếp lui về phía sau, đứng sừng sững trong mây ngọn núi đều bị nó dẫm nát. Trong tay chủ y lớn đập tại trên đất, tức thì sụp đổ một mảng lớn, khe danh dữ tợn. Nó gan bàn tay chảy máu, toàn bộ cánh tay đều nứt ra, có một tia sợi linh khí nồng nặc dũng mãnh vào, ở chưa chỉ nó bị thương cánh tay. Vân Hoàng không có dừng, lấy tốc độ nhanh nhất giết khắp đi ra ngoài, song quyền huy vũ gian, vô ngần hư không bạo động, một quyền kia tới rất nhanh, Đế Thi đều không có phản ứng kịp đã bị đánh bay. Cách cong, quyền như sấm sét cửu tiêu sợ run, Đế Thi thân thể khảm nạm ở một tòa núi cao trung, trong tay chủ y lớn rơi trên mặt đất lên, nó cảm giác sinh mệnh hấp hối, lại bị đánh trúng, sẽ an nghỉ. Đế Thi lồng ngực sụp xuống, có giỏi bỏ nhúc nhích, nó đã không có tái chiến năng lực. Kết thúc đi. Vân Hoàng lần thứ hai đánh ra một quyền, thề phải đem Đế Thi nổ nát. Ẩm. Đang ở quả đấm của hắn muốn đập trúng Đế Thi lúc, nhất tôn khổng lồ sinh vật bằng khoảng không xuất hiện, dùng nhục thân ngăn trở cái kia diệt thế một quyền. Ngọn núi cao vút tan vỡ, hai vị sinh vật chồng lên nhau, bụi khói tứ tán. Vị kia đột nhiên xuất hiện quái vật lớn rất quen thuộc, là trong biển mây vị kia thi phách. À, đây là chuyện gì xảy ra? Xem cuộc chiến tu sĩ đều kinh sợ. Đương thế còn có người dám ngăn cản Vân Hoàng con đường ấy ư, thật là sống sốt ruột. Suy suy. Hư không bị xé nứt, nhất tôn kinh khủng cái bóng theo chung đi tới, là dưỡng thi điện thiên kiêu, An Ngu. Vị này Đế Thi đối với ta hữu dụng, ngươi ra cái giá đi, đưa nó nhường cho ta. An Ngu thanh âm băng lãnh, không có một tia cảm tình, cũng không phải hắn miệt thị người nào, mà là hắn vốn chính là như vậy. Chọn đời chân thành với nghiên cứu thi cổ thuật. Vân Hoàng cười cười nói, nghe nói trong tay ngươi có một gốc cây hỏa đồng mục, muốn Đế Thi sẽ dùng nó để đổi. Hỏa đồng mục. An Ngu đồng tử hơi co lại, có bén nhọn quang huy lóe lên, cái kia một gốc cây hỏa đồng mục là hắn đoạn thời gian trước đạt được, thiếu niên ở trước mắt là như thế nào biết được. Cái kia một gốc cây hỏa đồng mục tuy là tuyệt thế bảo tàng, nhưng hắn hoàn toàn không biết như thế nào sử dụng, ở lại trong tay cũng là phế vật, chẳng bằng dùng để đổi lấy đế thi. Chương 405, hơn vạn tu sĩ táng thân. Có thể. An Ngu đem một cái không gian nhẫn lấy ra, ném cho Vân Hoàng. Đạt được hỏa đồng mục, Vân Hoàng khỏe môi di chuyển hiện một cái tiếu dung, thế nhân cũng không biết, hỏa đồng mục là ba đủ phượng hoàng vẫn lạc sau huyền hóa thành, nếu có được đến bên trong tích chứa lực lượng, có thể như phượng hoàng một dạng niết bàn trọng sinh. Diễm Vô Song thôn phệ Phật Diễm về sau, chiến lực vốn là đạt được đỉnh phong, nàng nếu như lại chịu tải ba đủ phượng hoàng lực lượng, đại đế phía dưới, không người có thể địch. Vân Hoàng đem hỏa đồng mục thu nhập tùy thân trong không gian, dậm chân hướng sâu chỗ hàng đi, hắn lo lắng Mặc Khinh Tiêu đám người vô pháp chấn áp cái kia một gốc cây ma đằng, nộ thiên chiến đế đất chôn xương, khắp nơi đều có kinh khủng cấm, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Thấy Vân Hoàng muốn giết vào sâu chỗ, ba đại tộc quần tu sĩ tức thì ngồi không yên, thần tốc giống giết mà lên, vô số đạo kinh khủng sát phạt đánh ra, vô ngần thương khung đều ở đây đổ nát, mảnh thiên địa này cũng bị ban chìm. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi đừng vội trốn, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tiếng giống giận dữ như sấm thanh âm vậy rung động hoàn vũ, hơn vạn tôn tu sĩ lao tới, giống như thủy triều, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ là rậm rạp chẳng chịt đầu người, căn bản cân nhắc không được tinh tưởng, cực đạo đế binh, tiên khí hoành hành, ánh sáng vạn cổ. Ầm ầm. Thao thiên đại thế đang thức tỉnh, cường tráng chân long tinh khí quyển trên trời cao. Vô số tọa sơn nhạc nguy nga đổ nát, cự thạch hoành khoảng không. Mảnh này sinh mệnh tuyệt địa trung phát sinh kinh thế chính phạt, làm cho xem cuộc chiến sinh linh run rẩy. Thiên A, ba đại tộc quần lần này thật động vốn gốc, hơn vạn tôn tu sĩ không biết có thể hay không ngăn lại Vân Hoàng đường. Hẳn là không thể đi, Vân Hoàng chiến lực quá đáng sợ, những thứ này tu sĩ muốn ngăn trở hắn nói dễ vậy sao? Nếu để cho Vân Hoàng đạt được nộ thiên chiến đế lưu lại truyền thừa, cái kia ba đại tộc quần ngày tận thế liền tới. Hơn vạn tôn tu sĩ đồng thời xuất thủ, đánh ra công kích kinh thế hai tụ, từng tấc hư không vang tung tóe, thánh khiết quang huy theo trong khe rơi, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Ông! Vân Hoàng căn cốt tầm vang, nhục thân chạy xuôi sán lạn hà quang, tóc đen bay phấp phới, bừng tỉnh nhất tôn hung thần xuất thế. Khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, huy quyền đập đi, khí thế của hắn rất mạnh, hoàn vũ tùy theo run rẩy. Ầm. Đế binh vỡ nát, kia máu nhuộm đỏ thương khung. Những thứ kia xung phong liều chết đi ra tu sĩ căn bản đỡ không được Vân Hoàng quyền mang, nhục thân ầm ầm nổ bể ra, đại địa trên tất cả đều là cụt tay cụt chân, nghìn dặm chảy máu. Một quyền kia rơi xuống, vũ trụ mênh mông đổ nát. Ba đại tộc trong đám tu sĩ diệt hơn phân nửa, bên trong cơ thể của bọn họ tinh khí đều bị mảnh này sinh mệnh tuyệt địa hấp thu, liền sức phản kháng cũng không có. Vân Hoàng nhục thân vô địch, đám này tạp ngư gặp phải hắn, tựa như chuột gặp mèo, ngoại trừ chạy trối chết gì khác đều làm không được. Trốn! Mọi người chạy mau, vị này hung thần thật đáng sợ, nhanh đi về bẩm báo tộc trung cường giả. Còn sống tu sĩ tứ phân ngũ liệt, liều mạng, hướng bốn chỗ chạy trốn, bọn họ đã bị giết sợ, liền tiên khí đều ném ở một bên, tiếp tục lưu lại chỉ có một con đường chết. Đã đến, vậy lưu hạ đi. Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn qua sông bao la tinh không, mỗi một quyền đập xuống, đều có một đoàn tu sĩ vẫn lạc, những thứ này đến đây phục kích hắn người, căn bản là không đáng chú ý. Những thứ kia vây xem sinh linh đều sợ hãi. Cái chán trên lánh mồ hôi chảy ròng, ba đại tộc quần quá tùy tiện, đắc tội Vân Hoàng là bọn họ làm qua sai lầm lớn nhất tuyển trạch. Nhất tôn tuyệt đại yêu nghiệt xuất thủ, khắp nơi thi cốt, máu nhuộm thương khung. Chốc lát, hơn vạn tôn tu sĩ thi cốt tán lạc tại cảnh tan hoang đại địa lên, gây mũi mùi máu tươi xông vào mũi, làm cho người buồn nôn. Một màn này cảnh tượng quá huyết tinh, quá tàn nhẫn. Nồng nặc khói lửa tràn ngập cao khoảng không, túc sát khí hơi thở còn chưa tiêu tán, chân trời có Phật âm ca tụng, tựa như đang siêu độ những vong linh này. Cổ xưa cảnh tượng hiển hóa, bách quỷ kêu rên, vạn vật khô bại. Bị tiên huyết tắm rửa qua đại địa, có vẻ càng thêm kinh người, mảnh này sinh mệnh tuyệt địa chúng có thể bố đại thế sống lại, đến chỗ ẩn chứa hùng hậu chân long tinh khí. Vân Hoàng đạp thi cốt đi về phía trước, tựa như nhất tôn vô địch ma thần, cho dù ai xem đều kinh hồn táng đảm. Mọi người biết rõ Vân Hoàng phải sát nhập Nộ Thiên Chiến Đế đất chôn xương, cướp đoạt truyền thừa, tuy nhiên lại không người dám theo đi vào, liền ba đại tộc quần người đều bị tàn sát, bọn họ đi làm cái gì, chịu chết sao? Ai? Ba đại tộc quần lão quái vật quá ngây thơ, khiến cái này tam lưu tu sĩ tới ngăn cản Vân Hoàng, rõ ràng cho thấy làm cho bọn họ chịu chết. Nếu không có tuyệt đại thiên kiêu giá lâm, Vân Hoàng đem quét ngang đế giới tất cả thế lực. Đúng vậy à, Vân Hoàng chiến lực càng ngày càng kinh khủng, như hắn đạt được Nộ Thiên Chiến Đế lưu lại truyền thừa, toàn bộ đế giới sợ là không người có thể lung lay địa vị của hắn. Mọi người thấp giọng nghị luận, bọn họ không dám ở bước vào mảnh này sinh mệnh tuyệt địa sâu chỗ, bởi vì có Vân Hoàng tọa trấn nơi đây, là hắn nhóm chút thực lực ấy, đi vậy là chịu chết. Tin tức này truyền trở về, ba đại tộc quần lão tổ tức giận, khuôn mặt sắc âm trầm không gì sánh được, không nghĩ tới Vân Hoàng lại kinh khủng như vậy, hơn vạn tôn tu sĩ cũng không đỡ nổi hắn. Người đâu, truyền tin tức đi ra ngoài, làm cho bên trong tộc tu sĩ sát nhập cái kia mảnh nhỏ sinh mệnh tuyệt địa, đem Vân Hoàng tiểu nhi cho chém thành muôn mảnh. Vô Cương tổ tức giận rít gào, cương tộc lần này tổn thất thảm trọng, hắn thật sự là nuốt không được hạ khẩu khí này. Toán. Đăng Hỏa lão tổ phất tay nói, phổ thông tu sĩ căn bản ngăn không được cái kia tiểu xuất sinh, chỉ có các tộc bên trong thiên kiêu đuổi trở lại hăng nói. Hừ. Vô Cương tổ nặng nề lạnh rên một tiếng, cắn răng nói, vậy làm sao bây giờ, nếu như Vân Hoàng tiểu nhi đạt được Nộ Thiên Chiến Đế truyền thừa, hắn thực lực hội mạnh hơn, đến thì chúng ta như thế nào đưa hắn chấn áp? Đăng Hỏa lão tổ liếc mắt nhìn Viễn Vương, trong lòng cũng là tràn ngập gánh ưu, Vân Hoàng tiềm năng thật đáng sợ, tuyệt không thể làm cho hắn đạt được Nộ Thiên Chiến Đế truyền thừa, phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Vì bên trong tộc thiên kiêu tranh thủ thời gian, xem ra chúng ta muốn đi một chuyến. Đăng Hỏa lão tổ nói ra, đại yêu tộc bên kia còn không có động tĩnh, chúng ta đi xem một cái đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dứt lời, hai vị lao quái vật thần tốc ly khai, đi trước đại yêu tộc. Nộ Thiên Chiến Đế đất chôn xương trùng, tích chứa sát phạt rất đáng sợ, Mạc Khinh Tiếu đám người đi về phía trước tốc độ rất chậm. Mảnh này lãnh thổ trung bố trí cấm rất bá đạo, một ngày đi nhầm, cũng sẽ bị tại chỗ gạt bỏ. Phía trước sương mù mông lung, mơ hồ có thể thấy một tòa phân mộ, đó là Nộ Thiên Chiến Đế mộ. Mộ bốn phía bị ma khí nồng nặc bao phủ, có tiếng xèo xèo chuyển tới, dường như có vật còn sống ở bên trong xuyên toa, các nàng lo lắng để phòng đi về phía trước, cái trán trên đầy lánh mồ hôi. Ẩm. Đột nhiên, trên bầu trời rơi tiếp theo sấm sét thiểm điện, cái này đạo điện mang trung ẩn chứa khí tức mạnh mẽ, hư không trận trận văng tung tóe, căn bản không chịu nổi. Cảm giác được đáng sợ công phạt rơi xuống, mấy người thần sắc chợt biến, thần tốc hướng phía sau thối lui. Điện mang rơi xuống đất lên, đập ra một cái hố sâu to lớn, bên trong có khí tức hủy diệt lượn lờ, thần uy cái thế. Các nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất tôn quái vật lớn tỉnh lại. Chương 406, giống thiên thú. Cái kia nhất tôn sinh vật cao trăm trượng, dài vạn trượng có thừa, cường tráng tứ chi đạp sơn nhạc lên, tựa hồ sở hữu vô cùng lực lượng. Hai tròng mắt của nó huyết hồng, giống như là vũng máu khảm nạm ở thiên cung lên, bên trong có sơn hải dị tượng diễn hóa. Miệng to mở ra, lộ ra nhọn răng nanh trên lóe lên bén nhọn hàn quang. Nó quanh thân đầy lân phiến. Những vảy này chuyển hiện hắc sắc, có chút ít kim quang lưu chuyển, là nhất tôn thái cổ lúc sinh vật. Đây là giống thiên thú. Mặc sầu kinh ngạc nói, ta từng ở một bản trong điển tịch thấy qua có quan ghi chép, giống thiên thú tắm lôi đình xuất thế, quanh năm ngâm ở trong lôi hải, chỉ có cảm nhận được nguy hiểm mới hồi tỉnh qua đây. Loại sinh linh này mặc dù không có tu luyện thần thông thiên phú, nhưng bọn họ nhục thân rất mạnh. Thành niên về sau động có thể đánh ra hơn ức cân lực lượng. Ta thiên, nơi đây tại sao có thể có giống thiên thú? Nó không nên ở lôi hải trung trầm miên sao? Giống thiên thú thức tỉnh, đẫm máu nghìn dặm,

trong tay viêm long kích huy vũ, có từng tầng một kinh khủng sát phạt lấy cuộn sóng hình thức lao ra, bao trùm vạn dặm thương khung. Đạo này công phạt rất kinh người, mang theo hừng hực hỏa quang, sơn nhạc nguy nga bị đốt hủy, nửa bên thương khung sụp đổ. Chuyện này, thấy Diễm Vô Song một lời không hợp liền xuất thủ, Mạc Sầu cũng thật là không nói, có thể hay không đợi nàng bố trí một cái trận pháp, có trận pháp gia trì, lực công kích của nàng hội đề cao vài lần. Nhưng nàng cũng không thời gian cuốn quýt, nhanh lên thao túng âm dương sinh tử tọa, đem chỉ cắn bể. Một giọt tiên huyết rơi vào trong âm, thiên địa đột nhiên chấn động, có tảng lớn âm dương quang huy rơi, chiếu khắp vạn dặm danh giới. Mảnh này sinh mệnh tuyệt địa chung có âm dương treo ngược cảnh tượng xuất hiện, nhật nguyệt cùng thiên, có một kinh thế trận pháp xuất hiện, trong nháy mắt nhảy vào Diễm Vô Song trong cơ thể, đem sức chiến đấu của nàng thành bội đề thăng. Ẩm. Giống thiên thú huyết mâu chung có phẫn nộ thần sắc lưu chuyển, cái này hèn mọn nhân loại quá cuồng vọng. Cũng dám ra tay với nó. Nói rõ không có đem để vào mắt, nếu như không được chém giết, thật đúng là lấy vì nó là bùn để nhào nặn sao. Tứ chi của nó đạp động, lấy vô địch tư thế liều chết xuống tới, cái kia một đạo công kích lực lượng vô cường, muốn đem vạn dặm núi đồi đạp sập. Lưỡng đạo công kích đụng vào nhau, tức thì khuấy động lên tầng tầng rung động, phụ cận đứng sừng sững ngọn núi đều bị san thành bình địa, hóa thành bụi bặm bay lượn. Diễm Vô Song thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào một gốc cây cổ thụ chọc trời trên mới dừng lại, nàng cảm giác lưng đau rát, nhịn không được suy một tiếng. Trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, khí tức cực kỳ hỗn loạn. Cho dù có Mạc Sầu trận pháp gia trì, nàng cũng chịu đến trọng thương, vị này giống thiên thú quả nhiên rất khủng bố. Giống thiên thú chân bước lui lại, đạp sập vài ngọn núi cao, bàn chân của nó chảy máu. Bị viêm long kích chấn thương. Đổ máu là nó kiêng kỵ nhất, tức thì điên cuồng hét lên, hèn mọn con kiến hôi, ngươi dĩ nhiên làm cho bản thú thụ thương, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Giống. Điếc thai tiếng hô vang vọng hoàn vũ, nó điên cuồng xông lại, kéo theo thần uy quá kinh khủng, vạn dặm núi đồi lay động, trong tròng mắt tóe ra cường tráng huyết quang, trực bức Diễm Vô Song. Muốn đem nàng chém giết. Chương 407, tị trần vật. Giống thiên thú giống như nhất tôn thần kỳ, đạp vô địch bước tiến mà đến, cả người trên hạ lưu chạy hào quang sán lạ lóa mắt, trong cơ thể phiên trào khí tức quá hùng hậu, nó muốn đem Diễm Vô Song chém giết. Ước vạn dằm núi đồi sụp đổ, bùi khói nổi lên bốn phía, khắp nơi đều có cổ lão dị tượng hiển hóa, miệng to như chậu máu mở ra, vắt ngang vũ trụ. Thần tốc đè xuống, lực lượng rất bá đạo, thường nhân căn bản đỡ không được. Ầm. Từng đạo điếc thai thần âm truyền đến, đứng sừng sững sơn nhạc đổ nát, cường tráng chân long tinh khí bắt đầu khởi động, toàn bộ là giống thiên thú đưa tới, tốc độ của nó như tia chớp một dạng, ở trong hư không lưu lại một chuỗi hư ảnh. Diễm Vô Song thần sắc ngưng trọng, nay cổ ý vị quá bá đạo, coi như nàng đem Phật Diễm Vai đều bạo phát, chỉ sợ cũng tránh không khỏi. Nhưng bây giờ nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể toàn lực ứng phó xuất thủ. Nhiếp. Khí tức của nàng ở leo thang, Phật Diễm Vai tràn ngập hư không, mỗi một tấc hoàn vũ đều ở đây sợ run, quanh thân thiêu đốt hỏa diễm rất mạnh, đem nửa bên thương khung đốt hủy, cầm trong tay viêm long kích, nhanh chóng hướng về đánh ra, thanh tú phát phất phới. Nàng nhất kích vung ra đi, có tảng lớn tinh hải thần diễm lưu động, hội tụ thành đáng sợ công kích rơi xuống, vô số tọa cự sơn bị phá hủy, mảnh này lãnh thổ triệt để rơi vào tay giặc, khói đặc cuồn cuộn. Ầm ầm. Giống thiên thú liều mạng hoành độ hư không, nó đã nổi giận, dùng tánh mạng đang chân áp địch nhân, cái kia cắn một cái xuống, tảng lớn thần diễm bị thôn phệ, môi của nó bên bị đốt cháy, có tiên huyết đang chảy xuôi. Nó vẫn chưa vì vậy mà dừng lại, ngược lại càng thêm táo bạo. Mang chân đạp xuống phía dưới, khổng lồ lực lượng dâng trào, làm cho Diễm Vô Song không chỗ bỏ chạy. Ầm. Diễm Vô Song cầm trong tay viêm long kích ngăn trở giống thiên thú chấn trường, nhưng hai người lực lượng chênh lệch rất lớn, nàng thân thể tại hạ rớt, cuối cùng phịch một tiếng dâm ở đại địa lên, cắt bay đá chạy, giữ tợn khe danh hướng xa chỗ lan ra kéo dài, cái kia cổ lực lượng rất kinh người, căn bản không phải nàng có thể địch nổi. Giang giác. Đầu gối của nàng ngố lượng, đầu khớp xương bùm bùm rung động, lãnh mồ hôi chảy ròng, đem xiêm y đi, thanh tú phát ướt nhẹp, môi phát bạch, trong con ngươi xinh đẹp có tơ máu di chuyển hiện, nàng khí tức trong người cũng dần dần yếu ớt xuống, năng lượng rất kinh người. Giống. Giống thiên thú ngưỡng thiên rít gào, nó lực lượng lần thứ hai bạo tăng, có kinh khủng lôi đình rơi xuống, nện ở Diễm Vô Song thân lên. Nàng cảm giác cả người ma túy, kinh mạch đều phải bị đánh nứt ra, một cái sơ sẩy, nửa thân thể đều chui vào trong bụi đất. Cả người chảy máu, sợi tóc mất trật tự, thoạt nhìn rất chật vật. Phốc phốc. Cái kia cổ lực lượng quá nặng trọng, coi như nàng bước vào dục anh cảnh, cũng đỡ không được nhất tôn có thể cùng đại đế tranh phong hung cầm chấn áp. Giống thiên thú là thái cổ thời đại bá chủ, tung hoành vô tận lôi hải. Lại có thể nào làm cho một cái hèn mọn nhân loại khiêu khích nó uy nghiêm, chỉ có dùng máu mới tài năng cọ rửa. Hèn mọn con kiến hôi, kết thúc đi. Châm nôn như sấm thanh âm vậy rơi xuống, chấn người hoa mắt vắng đầu, mảnh này. Lãnh thổ bị kinh thế sát phạt bao phủ, không người có thể đến gần. Mặc khinh tiếu đám người trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy gánh ưu, các nàng hiện tại thúc thủ vô sách, đem thể thuật bạo phát đến mức tận cùng. Cũng không có thể đem giống thiên thú phòng ngự phá vỡ. Huống hồ, một phe này sinh mệnh tuyệt địa chung còn có kinh người cấm, cho dù ai đạp chân nơi đây, đều sẽ bị nhằm vào, các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có biện pháp nhúng tay. Nên làm cái gì bây giờ, Vô Song sắp không chịu được nữa. Mấy người sứt đầu mẹ chán, trong đầu một đoàn tương hồ, không có biện pháp nào, nên thử đều thử qua. Phốc phốc. Diễm Vô Song phun ra một ngụm tiên huyết, sen lẫn tan vỡ ngũ tạng lục phủ, nàng đã nhịn không được, mơ mơ màng màng ngã xuống đất lên. Giống thiên thú một cước đạp sập xuống, đem Diễm Vô Song nhục thân dẫm nứt, đầu khớp xương nhiều hơn vỡ vụn, hầu như đoạn tuyệt sinh khí, chỉ có từng luồng sán lạn Phật Diễm đang nhảy nhót, cái kia một luồng Phật Diễm là ở duy trì nàng sinh cơ. Ở bản tọa nhãn trong, nhân loại giống như trên đất trùng tử một dạng. Có thể tùy ý dâm đạp, các ngươi mấy cái này thứ không biết chết sống, còn chưa cút qua đây lánh cái chết. Hơi thở của nó cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được, cả người chạy xuôi kim quang càng thêm sáng lạ, từng bước bước ra đi, đất rung núi chuyển. Cảm nhận được cái kia một cổ cường thịnh khí tức, Mặc Khinh Tiếu đám người thần sắc chợt biến, chậm rãi hướng phía sau thối lui, các nàng lần nữa ý thức được, thực lực tầm quan trọng. Có khả năng cái tay che thiên, hôm nay cũng sẽ không bị buộc đến tuyệt cảnh. Ầm. Đang ở các nàng không làm sao được thời gian, một đạo thân ảnh theo bụi khói chung đi tới, bạch y liễu nhuốm máu, tựa như nhất tôn thiên thần giá lâm. Công tử. Thấy Vân Hoàng giá lâm, chúng nữ mừng rỡ, công tử ở trong lòng của các nàng, vẫn luôn là sự tồn tại vô địch, dường như chỉ cần có hắn ở. Tất cả nguy hiểm đều có thể hóa giải. Vân Hoàng mâu quang nhỏ bé ngưng, lanh đạm nói, hiện tại nằm xuống lanh cái chết, có thể lưu lại một bộ toàn thây, nếu không thì lao tử đưa ngươi nấu canh quát. Nghe vậy, giống thiên thu cùng nộ, cái này rốt nát con kiến hôi, cũng dám tuyên bố đưa nó nấu canh quát, đơn giản là sống được xuất ruột. Hai tròng mắt của nó chung có lửa giận thiêu đốt, gầm hét lên, người rốt nát loại. Bản thú hôm nay muốn đem người phân thây. Nó đạp khoảng không mà đến, mỗi một bước đều ẩn chứa vô địch lực lượng, một chưởng đè xuống, có bảng bạc lôi đình đan vào, hình thành sát phạt phi thường khủng bố, trong nháy mắt phong tỏa chư thiên. Xuy suy, hư không văng tung tóe, sơn nhạc sụp đổ. Giống thiên thú công kích quá kinh khủng, trong vòng ngàn dặm vật chủng đều bị phá hủy, khí sơ xác tiêu điều tràn ngập cao khoảng không. Phanh. Vân Hoàng khỏe môi dơ lên, lộ ra một cái tà mị tiêu dung, một quyền oanh sát đi ra ngoài, hung hăng đập đang giống thiên thú chân trưởng lên. Giống thiên thú như diều đứt dây, thần tốc bay rớt ra ngoài, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Vị này giống thiên thú lực lượng tuy là cũng có hơn ước cân, nhưng cùng Vân Hoàng so sánh với, vẫn có chênh lệch rất lớn, nó căn bản đỡ không được. Ầm ầm. Giống thiên thú chân trưởng chảy máu, nó cảm giác đầu khớp xương đều gãy,

Thiên khung trên mây đen rậm rạp, có kim sắc lôi đỉnh ở bên trong đi xuyên, phún ra ngoài linh khí cường hãn không ai bằng, huyễn hóa thành chân long răng rớp, thôn thiên phệ địa, mảnh này sinh mệnh tuyệt địa chung cất giấu kinh thế cơ duyên, tuyệt không chỉ nộ thiên chiến đế mộ. Vân Hoàng ngước mắt nhìn ra xa càng sâu chỗ, phía kia lãnh thổ trung tích chứa đạo vận rất khủng bố, khẳng định có không tầm thường tạo hóa. Hơn nữa lúc trước An Ngu mang theo đế thi tựa hồ nhảy vào bên trong, hắn chuẩn bị đi sâu nhất chỗ liếc mắt nhìn. Còn ngoại giới những sinh linh kia, hắn không có thời gian đi quản, một đám khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, không cần quá lo lắng bọn họ có thể làm ra cái gì yêu thiêu thần tới. Mộ chung, mọi người thần tốc phân đan dược cùng thần binh lợi khí, Đinh Mẫn tâm lý trong cơn giận dữ, nàng quá tức giận. Còn kém một chút như vậy là có thể thành công, đều do những thứ này tiểu tỷ nữ làm phá hư. Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, nàng nhìn ra Đinh Mẫn tâm tư, cố ý tới gần công tử, nhất định là muốn đoạt lấy tốt chỗ, muôn ngàn lần không thể làm cho âm mưu của nàng thực hiện được, một cái tâm cơ kỵ nữ còn muốn cùng nàng đấu ấy ư, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Chờ tiến nhập kinh khủng hơn tuyệt địa lúc, tìm cơ hội đem Đinh Mẫn chém giết. Phạt Tiên Tông người khác, nhìn cũng không giống là thứ tốt gì, nên đề phòng thời điểm, hay là muốn đề phòng. Thì, ngươi nhãn thần làm cho người giận cả tóc gáy. Mặc Sầu thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra, xem Đinh Mẫn không vừa mắt ấy ư. Nếu là như vậy, vậy ngươi có thể phải ủy khuất một đoạn thời gian, các nàng rõ ràng cho thấy muốn cùng chúng ta tiến nhập càng sâu chỗ. Mặc Khinh Tiếu lạnh rên một tiếng, không có nhiều lời. Thần tốc đi ra ngoài, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định không thể bỏ qua Phạt Tiên Tông người, nàng cũng sẽ không quản Vân Hoàng là như thế nào tính toán, những thứ này người muốn ngầm, liền không thể giữ lại, phải nghĩ biện pháp chém giết. Mọi người lục tục đi ra mộ, thấy Vân Hoàng nhìn ra xa sâu chỗ, mày kiếm thâm tỏa, cũng không biết hắn đang lo lắng cái gì. Công tử, ngươi làm sao nhíu, là tâm lý không thoải mái sao? Mặc Khinh Tiếu tiến lên dò hỏi, gần nhất gặp phải chuyện phiền toái còn rất nhiều, bốn đại tộc quần cường giả chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, công tử sẽ không phải là đang lo lắng cái này sự tình đi. Đứng dậy đi trước chỗ đó. Vân Hoàng giơ ngón tay chỉ phần cuối đường chân trời, cái kia mảnh nhỏ lãnh thổ trung tích chứa ma huy rất nồng đậm, mỗi một tấc núi đồi đều ở đây sợ run, phảng phất có nhất tôn vô địch đầu sỏ phát cuồng. Diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ. Từng ngọn sơn nhạc nguy nga thẳng nhập trời cao, giữa sườn núi trên có hùng hậu ma khí bao phủ, những thứ này ma khí huyễn hóa thành chân long răng rớp, ở ngưỡng thiên thét dài, mỗi một cái chân long đều có vạn trượng thân thể, một đôi mắt giữa dòng chảy huyết quang, khí tức phi thường thâm trầm. Giang giác. Đại địa đang không ngừng tụ lại vỡ vụn, khắp nơi đều có thể thấy dữ tợn vết tích. Bên trong phun trào khỏi tới huyết khí rất bá đạo, thường nhân căn bản đỡ không được. Thật là mạnh ma huy, phương diện này có vật gì? Mặc Khinh Tiếu đám người đi lại duy gian, cảm giác mỗi bước ra một bước đi, đều muốn hao hết vô cùng linh khí, cái kia cổ ma huy cũng không phải. Nhằm vào các nàng, nếu như đều đè xuống lời nói, ai cũng gánh không được. Càng đi sâu chỗ đi về phía trước, cái kia cổ lực lượng lại càng bá đạo. Ngoại trừ Vân Hoàng bên ngoài, người khác đều chịu không nổi, cảm giác cả người đầu khớp xương đều phải bị áp nứt ra một dạng, cái kia đạo kinh hãi lực lượng lao tới, khí thôn sơn hà. Công tử, chúng ta thật sự là không kiên trì nổi, này cổ ma huy rất mạnh, ép tới chúng ta thần hồn đều muốn tan vỡ. Các nàng cũng không phải nói khoác, là thật gánh không được, thần hồn căn cốt cũng như cùng ánh nến trong gió giống nhau, bất cứ lúc nào cũng sẽ tát. Cái kia chủng có thể thấy tử vong đi tới cảm giác, thật rất khó chịu. Các ngươi kiên trì nữa thời gian một nén nhang, thì có thể đạt được mục đích, vừa lúc lợi dụng những thứ này uy áp đúc luyện nhục thân. Vân Hoàng bình tĩnh nói, tu vi của các nàng đã rất mạnh, nhưng nhục thân lại có điểm yếu, vừa lúc thừa dịp cái này một cổ ma khí, đánh bóng một cái nhục thân. Ừm. Các nàng gật đầu trả lời một tiếng, dồn dập theo sau. Phạt Tiên Tông người đã bị lắc tại bên ngoài, mảnh này lãnh thổ trung phiên trào thần uy rất cuồng bạo, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị chém giết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chung quanh cảnh tượng đang biến hóa, lướt qua tầng kia tầng ma trướng, rốt cục đi tới nhất chỗ bình tĩnh ranh giới. Nơi này có bốn cái cây cột, mỗi một cây trụ đều ẩn chứa kinh người năng lượng, phía trên khắc các loại các dạng phù văn. Công tử, cái này trên cây cột phù văn dường như rất kỳ quái, tích chứa năng lượng cũng quá bá đạo đi, thật không biết có ích lợi gì. Mặc sầu tỉ mỉ tham quan học tập trên cây cột phù văn, nàng nghiên cứu qua các loại các dạng trận pháp, vẫn là lần đầu tiên gặp phải cái này chủng vật kỳ dị. Vân Hoàng giải thích, đây là truyền tống trận, chỉ cần đưa nó kích hoạt, là có thể liên tiếp một cái thế giới khác. Thập giới thông đạo tuy là bị phong ấn, nhưng còn có một số cổ lão tuyệt địa chúng có phù trận liên tiếp. Những thứ này phù trận là liên tiếp khổ giới, chúng ta hạ sẽ đem hai giới thông đạo khai mở, các ngươi chú ý an toàn. Nghe vậy, Mạc Khinh Tiếu nghi ngờ nói, công tử, hỗn độn trong cấm khu bảo tàng vô số, vì sao phải khai mở khổ giới thông đạo, như vậy chẳng phải là sẽ đưa tới càng nhiều hơn phiền phức. Ta từng ở điển tịch nhìn lên đã đến ghi chép, khổ giới tu hành tài nguyên vô số, thiên kiêu khắp nơi, một ngày đem lượng giới thông đạo mở ra, bọn họ ắt sẽ sát nhập hỗn độn trong cấm khu, đến thì chúng ta có thể sẽ hai mặt thụ địch. Đế giới bốn đại tộc quần còn không có giải quyết, lấy công tử tính khí, chỉ sợ còn có thể đắc tội khổ giới tông giáo, lấy các nàng lực lượng, còn không đủ để cùng mỗi bên đại tông giáo cường giả đối kháng, cẩn thận tốt hơn. Ta có một cái quá mệnh huynh đệ ở khổ giới. Vân Hoàng trầm giọng nói, giống như hỗn độn cấm khu cái này chủng chơi thật khá địa phương, thiếu thiếu hắn biết một chút ý tứ cũng không có. A, mấy người có chút kinh ngạc, Mạc Khinh Tiếu nói ra, công tử, ngươi không có sinh bệnh đi, liền loại người như ngươi, còn có bằng hữu, ông trời của ta à, đến tột cùng là ai dám cùng ngươi cái này người chuyên gây họa kết giao bằng hữu. Vẫn là sinh tử chi giao. Nàng nhất định không thể tin được, Vân Hoàng vẫn còn có sinh tử chi giao huynh đệ, dưới cái nhìn của nàng, Vân Hoàng chính là cái kia chủng vô địch hậu thế tuyệt đại nhân vật. Ai cũng không sẽ cùng hắn kết giao bằng hữu. Có thể hôm nay nghe được hắn chính mồm nói ra, cảm giác Thái Dương muốn từ phía Tây xuất hiện. Người nhà đầu kia, làm sao nói chuyện? Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lười cùng các nàng giải thích. Khổ giới gần nhất chuyện phiền toái cũng thật nhiều, vừa lúc đi qua nhìn liếc mắt. Ầm ầm. Vân Hoàng khoanh chân mà ngồi, hai tay hướng ra phía ngoài lộ ra, có sán lạn tinh quang đan vào. Tản mát ra ý vị rất kinh người, đại lượng linh khí rót vào bốn cái trong cột, chung quanh quang mang chói lóa mắt, bốn cái cây cột biến ảo, sao động ra tảng lớn thần mang, đem khung thương cho đâm. Ước vạn dằm núi đổi đều tùy theo run rẩy, có ba tuyệt khí tức lan ra kéo dài đến xa chỗ, vô số tu sĩ đều bị khiếp sợ, dồn dập nhìn về phía mảnh này lãnh thổ. Mọi người mau nhìn, đó là cái gì? Hình như là hai giới giữa thông đạo, chẳng lẽ đồn đãi là thật, có người nói từng cái trong cấm khu đều có nhanh và tiện thông đạo. Chương 414, Ma Vương Tần Giật. Vân Hoàng dường như ở mảnh này sinh mệnh tuyệt địa chung, hắn đến cùng muốn làm gì, là chuẩn bị khai mở một giới khác thông đạo sao? Chúng ta nhanh lên cùng qua đi xem một cái, không được quản hắn muốn làm cái gì, chỉ cần ly khai hỗn độn cấm khu, chúng ta cơ duyên liền tới. Đúng vậy à, không có cái này nhất tôn hung thần tranh đoạt bảo vật, chúng ta quả thật có rất lớn cơ hội cướp đoạt tạo hóa, không cần bận tâm nhiều như vậy. Vô số tu sĩ nhảy vào sâu chỗ, muốn tìm tòi kết quả, cái này sự tình liền bốn đại tộc quần cường giả đều kinh động, bọn họ hoài nghi Vân Hoàng muốn thoát đi, dù sao bên trong tộc thiên kiêu tiểu muôn giá lâm, đến lúc đó Vân Hoàng coi như sở hữu ba đầu sáu tay cũng sẽ bị chém giết. Mặc dù có suy đoán, nhưng bốn đại tộc quần cường giả cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hỗn độn cấm khu chỉ bất quá khai mở một góc băng sơn, Vân Hoàng tất nhiên còn có thể lại xuất hiện, bọn họ chỉ cần cắm xào chờ nước là đủ. Một mảnh kia sinh mệnh tuyệt địa trung tích chứa cảnh tượng rất đáng sợ, Vân Hoàng đã triệt để đem hai giới thông đạo mở ra, hắn không có dừng, vọt vào đi, Mặc Khinh Tiếu cùng Luyện Nghe Thường đi theo hắn ly khai. Còn cái khác mấy người, Vân Hoàng không có ý định làm cho các nàng từng theo hầu đi.

ngươi có phải hay không đang giận ta, như ngươi ly khai khổ giới, ta muốn đi gì chỗ tìm ngươi. Ngoan bảo bối, nhanh đi kinh thần cung đi. Tần Dật cười nói, ta chỉ phải đi cái khác lãnh thổ lịch lãm, cũng không phải là không trở lại. Ngươi! Tiểu Tương Nhi buông tay ra, quay đầu nhìn về phía Viễn Vương, trong con ngươi xinh đẹp có nước mắt lóe lên, nàng vừa đi vừa nói ra, Tần Dật, ngươi nếu như muốn rời đi, cái kia liền đi đi. Không biết vì sao, nàng cảm giác mình cùng Tần Dật khoảng cách càng ngày càng xa, nàng không biết có phải hay không là mình làm sai, mới chọc cho Tần Dật không được hoan hỉ. Tần Dật không có ở này ở lâu, xoay người trở lại chướng đồng chỗ, chuyện phát sinh gần đây nhiều lắm. Chương 416, Thương Nhi tức giận. Thấy Tần Dật trở về, Vân Hoàng đi tới, vỗ bờ vai của hắn, nói ra, Tiêu Tương Nhi sinh ra ở võ học thế gia, từ nhỏ đã bị quán thâu chính tức là chính, tà tức là tà khái niệm, cùng cái này chủng nữ hài kết làm đạo lữ, hội rất mệt mỏi. Đừng ủ rũ cúi đầu, đế giới thần nữ vô số, xem trên người nào trực tiếp chém giết qua đây, ngươi không phải ma vương ấy ư, làm cho hết thể biết, ngươi tà tính kiêu ngạo. Tần Dật lắc đầu, nói ra, bản tới là muốn cùng nàng kết làm đạo lữ, nhưng bây giờ ta cảm thấy ngươi nói đúng. Ta nhưng là ma vương Tần Dật, đừng nói ở cái địa phương rách này, chính là ở gia hương của ta, truy ta mỹ nữ không có một vạn, cũng có 8000. Ta sẽ vì một nữ nhân không lưng ấy ư, đừng nói giỡn, ta nhưng là ma vương. Vân Hoàng không tiếp tục ngôn ngữ, chừa cho hắn một ít không gian, làm cho hắn yên lặng một chút. Thấy Vân Hoàng đi tới, Mạc Khinh Tiếu chen đi tới hỏi công tử, tại sao ta cảm giác bằng hữu ngươi có điểm cặn bã a? Được, ngươi một cái tiểu phiến tử nha đầu, đại nhân sự tình đừng hỏi nhiều. Vân Hoàng phất tay, không muốn ở nơi này sự kiện trên thảo luận. Ngươi! Mạc Khinh Tiếu bĩu môi, nàng làm sao lại là tiểu nha đầu, công tử nói thật bị thương người. Nhân ra không được là tiểu nha đầu, ngươi nhanh nói cho ta một chút. Tần Dật là chuyện gì xảy ra, ta đặc biệt hiếu kỳ tình cảm của người khác sao vấn đề. Mạc Khinh Tiếu lôi Vân Hoàng cánh tay, lay động nói, công tử, ngươi liền cùng ta nói một câu chứ sao. Vân Hoàng bất đắc dĩ nói, cái này sự tình ta cũng không quá tin tưởng, ta chỉ biết được Tiêu Tương Nhi sinh ra ở võ học thế gia, Tần Dật một cái niên muội, về sau ta ly khai quê hương của bọn hắn, liền không được tin tưởng phía sau sự tình. Bọn họ tại sao lại tới chỗ này, cái này quan hệ đến một ít cấm kỵ, các ngươi còn không có tư cách biết được. Các ngươi có lòng thanh thản thảo luận những thứ này bắt quái, chẳng bằng cho Tần Dật tìm một càng nữ nhân xinh đẹp, làm cho hắn mau sớm quên Tiêu Tương Nhi. Chuyện này, Mạc Khinh Tiếu bĩu môi nói, làm sao tìm được à, ta vừa không có khuê mật, nếu không, nhất định sẽ giới thiệu với hắn. Cái này nhất muộn. Mạc Khinh Tiếu cuốn lấy Vân Hoàng, làm cho hắn cho nàng nói thế giới khác thú vị sự tình. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền làm sáng sớm ngày thứ hai, mọi người mở trình tiền hướng Kinh Thần Cung. Kinh Thần Cung chung lòng người bàng hoàng, bọn họ cảm giác được một cổ cực kỳ cường hãn uy áp cuốn tới, từng khúc núi đồi đều ở đây sợ run, ngoại trừ Thanh Trần các bên ngoài, Bắc Hoang phần lớn tông giáo đều đã giá lâm Kinh Thần Cung. Ma vương Tần Dật muốn huyết tẩy Kinh Thần Cung, bọn họ muốn nhìn một chút cái này Tần Dật có bao nhiêu cân lượng, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, thực sự là không biết trời cao đất rộng, nếu đem hắn bắt được, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Võ Lâm Minh thống soái 10 đại vô thượng tông giáo, hùng bá Bắc Hoang, tự liền một ít cổ quốc cương vực thế lực đều đối với Tiêu Tương Nhi vô cùng e rẻ, đương thế trẻ tuổi thiên kiêu trung. Rất thiếu có thể tìm tới cùng nàng sánh vai. Minh chủ, có người đến. Kinh Thần Cung cung chủ trong con ngươi xinh đẹp lóe lên thánh thoát quang mang, khí tức của nàng có chút hỗn loạn, tựa hồ đang sợ hãi. Ma vương Tần Dật cho mọi người lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, cho dù ai chứng kiến hắn đều hội dọa cho giật mình. Tiêu Tương Nhi chân mày cau lại, cái này hoa rơi mưa cũng quá kinh sợ đi, một cái Tần Dật liền đem nàng sợ đến như vậy. Thực sự là cho Võ Lâm Minh mất mặt, một bầy kiến hôi còn tự cho là có thể tranh tài với trời. Ầm. Đất bằng phẳng một tiếng sét, mấy đạo cường thịnh khí tức nhảy vào kinh thần cung trung, nơi đây tích chứa uy áp quá bá đạo, Tần Dật cả người lượn quanh hắc hồng sắc lửa ma, bừng tỉnh nhất tôn cổ lão ma thần giá lâm, trong lúc giở tay nhấc chân ẩn chứa cường thịnh hủy diệt tính khả năng, thề phải đem mảnh này hoàn vũ áp sập. Tần Dật, ngươi còn có gan lượng giết đến kinh thần cung, hôm nay chúng ta muốn đem ngươi ngay tại chỗ chính pháp. Sơn Hải giáo giáo chủ gầm hét lên, một năm trước ngươi tàn sát ta Sơn Hải giáo cả nhà, hôm nay muốn đem ngươi nợ máu trả bằng máu. Không sai, ngươi tên ma vương này, giết người không chớp mắt đao phủ. Ngươi hai năm trước đổ ta huyết tông 350 người. Ngươi năm tháng trước sát nhập ta phong thần cung, cướp đoạt đại lượng tài nguyên tu luyện, thậm chí ngay cả này nữ tu cũng bị ngươi làm bẩn, bổn cung nên vì các nàng báo thù. Ngươi 6 tháng trước phóng hỏa đốt giết mở thiên thành 300,000 bình dân bách tính, đi vào người cứu viện, đều bị ngươi tàn sát hầu như không còn. Bút chướng này ngươi nghĩ tính thế nào, tự xem làm đi. Nghe những thứ này tông giáo trưởng lão lòng đầy căm phẫn, không ngừng cở trách Tần Dật, một bên Mặc Khinh Tiếu thấp giọng nói, công tử, những thứ này người thật giống như không phải nói xấu. Tần Dật thật chẳng lẽ liền bình dân bách tính đều không buông tha sao? Chém giết tu sĩ nàng có thể hiểu được, nhưng Tần Dật vì sao liền tay không tấc sắt bách tính đều không buông tha, một hơi tàn sát 300,000 bình dân, cùng công tử có rất lớn khác biệt. Nàng ra công tử tuy là sát nhân, nhưng theo bất động không có tu vi bách tính. Chớ có nhiều chuyện. Vân Hoàng mang theo hai người bọn họ lui sang một bên, lẳng lặng xem đùa giỡn. Tần Dật hướng hắn gật đầu cười yếu ớt, thế thượng có lẽ chỉ có Vân Hoàng nhất giải khai hắn, có thể được nhất chi kỷ, này sinh không tiếc. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nói, người là ta giết, các ngươi lại có thể thế nào? Hôm nay ta muốn đem kinh thần cung huyết tẩy, không muốn chết đều cút cho ta. Cuồng vọng. Hơn 10 vị đại giáo trưởng lao dông giận, một cái chưa dứt sữa diện tích tiểu nhi dĩ nhiên như vậy tùy tiện, quá không đem bọn họ võ lâm minh để vào mắt. Minh chủ, ngươi tuyệt không thể bỏ qua cái này tiểu xuất sinh, đưa hắn chém thành muôn mảnh, cho đám huynh đệ đã chết báo thù rửa hận. Huyết tông trưởng lão giận dữ hét, tiểu xuất sinh, coi như thực lực ngươi thông thiên, hôm nay cũng nhất định vẫn lạc, túi xuống thủ nhận mệnh đi. Nhận mệnh, liền xứng sao. Tần Dật một trưởng vùng ra đi, mạnh mẽ thần uy bạo phát, một đạo giả thiên thủ trưởng rơi xuống, hung hăng đập ở huyết tông trưởng lão thân lên. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, huyết tông trưởng lão thân thể lún vào đại địa, nửa người. Không được toại nguyện, miệng phun tiên huyết. Đủ. Cái này lúc, Tiêu Tương Nhi đứng ra nói, Tần Dật, nơi đây không phải ngươi có thể dương oai địa phương, từ đi tới khổ giới, ngươi giết bao nhiêu người, trong lòng mình không được biết không, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không biết hối cải. Trước đây ngươi luôn là mỗi bên chủng nói xạo, nhưng bây giờ đây, ngươi ở ngay trước mặt ta đều muốn chém giết huyết tông người, thậm chí muốn huyết tẩy kinh thần cung, ngươi bảo ta làm sao tin tưởng ngươi. A. Tần Dật rêu cợt một tiếng, lạnh lùng nói, ta cần ngươi tin không, còn dám chặn đường, cũng đừng trách ta vô tình, hôm nay ta huyết tẩy kinh thần cung, người nào lại chặn đường giết không tha. Tần Dật, ngươi quá khiến ta thất vọng. Tiểu Tương Nhi cáu giận nói, kinh thần cung ta đảm bảo định. Ngươi nếu như muốn huyết tẩy kinh thần cung, trước hết chém giết ta. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, kinh khủng uy áp quyển trên cao khoảng không, Tiêu Tương Nhi trong cơ thể ẩn chứa bá đạo năng lượng, cùng tu vi của nàng một chút cũng không tương xứng. Có thể xưng bá nhất phương, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Thật là mạnh khí tức, Tiêu Tương Nhi thật không đơn giản. Mặc Khinh Tiếu đám người khiếp sợ, nay cổ lực lượng cực kỳ lực rung động. Các nàng không khỏi vì Tần Dật lo lắng, đối mặt ngày xưa tình nhân, hắn hội ra tay toàn lực sao. Chương 417, nước từ trên núi chảy xuống không muốn hỏi. Mặc Khinh Tiếu cau mày nói, công tử, Tần Dật cùng Tiêu Tương Nhi có quan hệ, trận này trinh phạt có thể tránh khỏi sao. Nghe đến mấy cái này người không nghe cở trách Tần Dật, nàng luôn cảm giác có chút không thích hợp. Tần Dật thoạt nhìn không giống tần cái kia chủng thí sắt thành tính ma vương, trừ phi là có người muốn hắn chém giết. Nhưng Bắc Hoang hết thể thế lực đều bị võ lâm minh thống nhất,

Thấy Vân Hoàng đăng lâm Thệ Ma Sơn, xem cuộc chiến sinh linh đều dị thường kinh tâm, bọn họ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ thời khắc, cũng chỉ có bốn đại tộc trong đám trẻ tuổi đại nhân có thể chống lại. Bất Lao tộc, Cương tộc, Ma Long tộc trẻ tuổi đại nhân sớm đã giết đến hỗn độn cấm khu, tin tưởng hắn nhóm chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Chương 424, Phục kích Tần Giật. Thệ Ma Sơn chu vi hàng hạ kinh thế lôi đỉnh, bên trong chứa sát phạt hùng hậu không gì sánh được, có cổ lão dị tượng đang diễn hóa, thao thiên đại thế đang ở điền cuồng sống lại, tu vi yếu nhỏ sinh linh không dám tới gần, đều bị đẩy lui đến nghìn dặm bên ngoài. Vân Hoàng phảng phất nhất tôn thần ma, lặng lặng ngồi xếp bằng ở Thệ Ma Sơn lên, hơi thở của hắn tĩnh mịch, một tia uy áp cũng không từng chảy ra, làm cho nhất trùng rất đáng sợ cảm giác. Tham quan sinh linh đều ngược lại hút lương khí, trong lòng sợ hãi vạn phần. Tu hành đến một bước này, Vân Hoàng chuẩn bị đem nhục thân đánh bóng đến trạng thái mạnh nhất. Hắn nhất định tu hành thứ 8 tôn thân thể, lấy dễ dàng cho nhảy vào hỗn độn cấm khu sâu chỗ, đem món đó bảo vật cướp đoạt. Vũ Trạch dẫn dắt võ lâm minh cường giả, rất nhiều tiến nhập hỗn độn trong cấm khu. Bọn họ cảm nhận được nơi này quy tắc uy áp, huyết dịch đều đọng lại. Trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, không nghĩ tới đế giới lại còn có như vậy nhất sử tuyệt địa. Hai giới giữa thông đạo khai mở, càng ngày càng nhiều sinh linh giá lâm, hỗn độn trong cấm khu chật ních đoàn người, khắp nơi đều có thể chứng kiến rung động đầu người, hơi không cẩn thận sẽ vỡ lạc. Thật là mạnh sức mạnh quy tắc, đây cũng là trong truyền thuyết cấm khu, không nghĩ tới đế giới cũng có người có thể mở nó ra, xem ra chúng ta tạo hóa muốn tới. Vũ Trạch tà mị cười nói, hắn là vũ điện tuyệt đại thiên tiêu, căn bản không có đem những sinh linh này để vào mắt, một đám không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, hắn thuận tay là có thể đập chết. Này, các ngươi nghe nói sao? Bốn đại tộc quần cường giả đều bị Vân Hoàng tàn sát, hôm nay Hắc Thần Vực, Thiết Gia nhất chi độc tú, ta xem bốn đại tộc quần trung trẻ tuổi thiên tiêu, chỉ sợ cũng không dám cùng Vân Hoàng tranh phong. Chỉ giao cho Vân Hoàng nhục thân cường thịnh trở lại, hắn cũng không thể nào là những thứ kia vạn cổ cự tộc trong thiên kiêu địch thủ. Hơn nữa cương thần đã chạy tới phụ cận, nói không chừng sẽ ra tay trấn áp Vân Hoàng. Thôi đi, một cái cương thần mà thôi, muốn đem Vân Hoàng trấn áp, sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Ta xem muốn ba đại tộc quần thiên kiêu ra tay toàn lực, mới miễn cưỡng có thể cùng Vân Hoàng tranh phong. Không sai. Liên đại yêu tộc tuổi trẻ thiên kiêu đều bỏ mạng ở Vân Hoàng trong tay, còn lại thiên kiêu chỉ sợ cũng chuyện như vậy. Ta mới vừa nghe được một tin tức, thần quốc bên kia có cường giả giá lâm, các ngươi đoán những người kia không phải hướng về phía Vân Hoàng tới. Ngồi quanh ở một đoàn tu sĩ đang thấp giọng nói chuyện với nhau, bốn đại tộc quần tử thương thảm trọng, nếu như liền giá lâm nơi này tuổi trẻ đại nhân đều bị Vân Hoàng chém giết nói. Như vậy vài cái tộc quần tiểu muốn tuyên bố diệt vong. Bọn họ nói Vân Hoàng là ai? Vũ Trạch mày kiếm cau lại, có chút nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Thanh Trần các chủ vội vàng tiến lên nói ra, trẻ tuổi trí cường giả, nghe đồn hắn chịu tải bảy tôn thần thể, trong tay còn có thất sắc mãng liên, bốn đại tộc quần người đều chôn vùi ở trong tay của hắn, là nhất tôn hung ác loại người. Hung ác loại người sao? Vũ Trạch mâu quang hơi trầm xuống, nói, trước đem Tần Giật chém giết, sau đó sẽ đi thảo phạt Vân Hoàng, một cái khiêu lương tiểu xỉu còn dám xưng hung ác loại người, lần này tất phải cho hắn biết, ta Vũ Điện nội tình. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một người mặc đạo bào lão giả thần tốc đã chạy tới, thở dốc nói, Minh Chủ, Tần Giật xuất hiện ở ngoài trăm dặm, chúng ta muốn qua đi sao? Tần Giật, người rốt cục xuất hiện. Vũ Trạch mâu quang băng lãnh, đứng dậy hoành độ hư không, những người còn lại theo sát bên ngoài sau. Mảnh này lãnh thổ trung hắc vân cuồn cuộn, lôi đỉnh quang mang dâng lên muốn ra, mang theo thần uy rất khủng bố, tựa như muốn đem ức vạn dặm núi đồi đè sợ, cổ khí tức kia quá kinh người, dẫn tới bốn phía tu sĩ tụ tập lại một chỗ, dồn dập qua đây tham quan học tập. Mặt trời chói chang, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong sơn dã khí tức khô nóng, hầu đều ở đây hơi nước. Theo võ lâm minh cường giả giá lâm một phe này lãnh thổ, thiên khung biến sắc, sấm chớp rền vang. Tần Dật khoanh chân ngồi chung một chỗ tấm đá xanh lên, nhếch miệng lên, lộ ra một cái yêu tả tiếu dung, phong lưu không chịu gò bó. Hơn 1.000 tôn trí cường giả giá lâm nơi đây, tu vi yếu nhất đều là hợp đạo cảnh. Vũ Trạch vì chém giết Tần Dật, hắn chính là vận dụng vũ điện một ít nội tình. Hơn nữa Vũ Hoàng có lệnh, nhất định đem Tần Dật đầu người mang về. Một trận chiến này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tần Dật, ngươi vì tu hành ma tâm, ở khổ giới trung tàn sát gần 100 vạn tay không tấc sát sinh linh, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Vũ Trạch lạnh lùng nói, hôm nay ta cấp cho những thứ kia bị ngươi chém giết người đòi lại một cái công đạo, quỳ xuống sám hôi a, bất kỳ cái gì phản kháng đều là dư thừa. Khí! Xem cuộc chiến sinh linh ngược lại hút lương khí, hai mắt mở to, có chút không tin trước mắt cái này người hiền lành thiếu niên, dĩ nhiên cũng là nhất vị tâm ngoan thủ lạt hạng người, liền bình dân bách tính đều tàn sát, hán tâm đến tột cùng là làm cái gì, lòng dạ thật là độc ác. Người là ta giết. Tần Dật đứng lên nói, các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai. Hán quanh thân châm lửa một tầng hùng hậu ma diễm, những ngọn lửa này huyễn hóa thành chân long hình dạng, đang không ngừng rít gào, bắt đầu khởi động đi ra huyết khí rất bá đạo, thề phải đem vô tận lãnh thổ đè sợ. Tần Dật, ngươi còn muốn náo xuống phía dưới sao? Tiêu Tương Nhi chân mày cau lại, khóc thảm nói, ngươi theo ta trở về. Ta sẽ cầu vũ điện cường giả giúp ngươi tắm rõ ràng tội danh. Không cần. Tần Dật phất tay nói, bọn họ nói không sai, những người đó đều là ta chém giết, ngươi cũng không cần cho ta chuyện buôn ba. Hừ. Vũ Trạch nặng nề lạnh rên một tiếng, Tần Dật, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Đừng muốn lại cùng hắn lời nói nhảm, đồng loạt ra tay đem người này chém giết, tuyệt không thể phóng mặc hắn nguy hại thế gian. Tiêu cô nương, ngươi chẳng lẽ nhẹ dạ đi? Đừng muốn quên cái kia đạo ý chỉ, đại nhân lửa giận không phải ngươi có thể thừa nhận. Các ngươi, Tiêu Tương Nhi đôi mắt đẹp trung lóe lên ánh sáng lạnh, nàng không tin Tần Dật hội tàn sát những người đó, nhất định là một hồi âm mưu, có thể Tần Dật cái này thằng ngốc, hắn vì sao không giải thích, còn nghĩ tất cả nồi đều lưng. Ngươi tên ngu ngốc này, nàng hàm răng khẽ cắn môi. Rõ ràng ở trước mặt của nàng biết hắn nói, gặp phải cái này trùng oan uổng sự tình, vì sao không cãi lại? Giết! Vũ Trạch một tiếng lệnh xuống, võ lâm minh cường giả thần tốc xông ngang đi ra ngoài, thành phiến thần văn đan vào, hình thành một đạo đáng sợ sát phạt, trong nháy mắt đáp xuống, đem vạn dặm lãnh thổ cho bao phủ ở, cường tráng chân long tinh khí phún ra ngoài, thao thiên đại thế sống lại. Vâng! Lôi âm cuồn cuộn mà đến, khói lửa nổi lên bốn phía. Vô số đạo che khuất bầu trời trưởng ấn rơi xuống, mang theo huy năng phi thường khủng bố, vạn dặm danh giới bị đánh trầm, từng ngọn sơn nhạc nguy nga đổ nát, cự thạch hoành khoảng không. Tần Dật tiểu nhi, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, thúc thủ chịu trói đi. Mặt của mọi người nhãn dữ tợn, nhanh chóng công kích xuống, đem vạn dặm hư không phong tỏa, không để cho Tần Dật chạy trốn cơ hội. Ẩm. Cái kia cổ kinh hãi lực lượng lao xuống, Tần Dật dưới chân núi đồi đổ nát, từng cái khe danh hướng xa chỗ lan ra kéo dài, bên trong ta cổ lão dị tượng đang diễn hóa. Cút ngay cho ta. Tần Dật giống giận, quanh thân lượn quanh ma diễm càng thêm sán lạ, hắn một quyền đập đi, vô ngẩn tinh không bị phá vỡ, âm dương treo ngược. Chương 425, ba bước ngược lại. Tần Dật khí tức rất mạnh. Cả người chạy xuôi ma diễm không gì sánh được lóa mắt, hắn thần tốc xông ngang đi ra ngoài, bừng tỉnh nhất tôn vô địch chiến thần, trong cơ thể tản mát ra uy áp rất đáng sợ, ép tới hư không từng khúc vang tung tóe. Ầm. Sơn nhạc nguy nga đổ nát, tiên khung trầm xuống, cổ xưa cảnh tượng đang diễn hóa, có một đạo che thiên quyền ảnh vắt ngang, thần tốc rơi xuống, cảnh tan hoang lãnh thổ sụp đổ, võ lâm minh cường giả miệng phun tiên huyết. Thân thể trong nháy mắt nổ tung. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập không gian, làm cho người buồn nôn. Chỉ là lần đầu giao phong, võ lâm minh tu sĩ liền vẫn lạc hơn phân nửa, tử thương thảm trọng. Tần Dật, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Vũ Trạch tức giận, trong tròng mắt lóe lên thần sắc rất độc ác, hắn một cước đạp sập quá khứ, thiên khung trên xuất hiện to lớn cái bóng, cường thịnh uy áp đem Hoàn Vũ cho nát bấy, vô số điều dữ tợn vết rách xuất hiện, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi, chiếu khắp vạn dặm lãnh thổ. Ầm. Tần Dật vẫn chưa lui bước, huy quyền hoành áp mà lên, quyền cước va chạm gian, có thể bố khí tức tịch quyển bát hoang, sơn nhạc nguy nga bị chấn nát, cự thạch hoành khoảng không, khói đặc quần cuộn dựng lên, hai bóng người bay rớt ra ngoài. Vũ Trạch chiến lược rất mạnh, mới vừa va chạm mặc dù không có chiếm được tiện nghi, nhưng hắn cũng không có chịu thiệt. Tần Dật chân bước liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống, đều muốn ranh giới đạp sập. Đáng sợ đại thế sống lại, cái này một mảnh hung địa trung tích chứa sát phạt càng thêm bá đạo, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nghiền nát. Khí! Xem cuộc chiến tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong lòng tràn ngập sợ hãi, thấp giọng nói, hai người này chiến lực thật mạnh, không biết cùng Vân Hoàng so sánh với như thế nào. Bọn họ hẳn là so với Vân Hoàng còn muốn đáng sợ, mới vừa một kích kia, hoàn toàn là ở so đấu nhục thân lực lượng, xem ra bọn họ là khổ giới trẻ tuổi nổi bật người. Lần này Vũ Điện Thiên Kiêu tuy là có chuẩn bị mà đến, nhưng Tần Dật dường như cũng không phải ngồi không, bọn họ muốn đem Tần Dật trấn áp, không có đơn giản như vậy. Mọi người nói chuyện với nhau thời khắc, Vũ Trạch đứng ra nói, như cái này sẽ là của ngươi một kích mạnh nhất, ta đây sẽ đối ngươi nói một tiếng xin lỗi. Hiện tại quỳ xuống chịu chết, còn có thể lưu một bộ toàn thây. Vũ Trạch rất ngông cuồng, vẫn chưa đem Tần Dật để vào mắt. Hừ! Tần Dật nặng nề lạnh rên một tiếng, có bản lãnh gì đều xử xuất ra đi, nói nói nhảm nhiều như vậy hữu dụng không? Muốn chết! Vũ Trạch mặt sắc căm trầm, đáy mắt lóe lên sát mang, hắn giận dữ hét, Tần Dật tiểu nhi, ngươi đã rượu mời không uống, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phong Linh Trưởng. Bàn tay của hắn lộ ra đi, thiên khung biến sắc, một đạo che thiên trưởng ấn di chuyển hiện, trong lòng bàn tay có sán lạn kim quang đan vào, hình thành kinh khủng sát phạt, thần tốc rơi xuống, đem vạn dặm ranh giới cho bao phủ. Mảnh này lãnh thổ trung buộc phát ra thần uy rất khủng bố, xem cuộc chiến sinh linh thần tốc hướng phía sau thối lui, bọn họ cảm giác huyết dịch đều đọng lại, căn bản đỡ không được. Có thể chết ở bản tọa phong linh trường xuống, đủ ngươi thổi 100 năm. Vũ Trạch khí tức ở cực nhanh bạo tăng, một trưởng này đánh ra chín thành thực lực, hắn muốn đem Tần Dật cho chân áp. Tần Dật, ngươi cẩn thận một chút, phong linh trưởng có thể không nhìn phòng ngự của ngươi, trực tiếp phong ấn kỳ kinh bắt mạch. Thấy lần này cảnh tượng, Tiêu Tương Nhi lo lắng hô. Nghe vậy, Tần Dật nhanh chóng lui lại, hai tay của hắn giao thoa, diễn hóa xuất hình một vòng tròn pháp ấn. Cái này chủng pháp ấn là Phật gia thần thông, rất khó tu luyện thành công, có thể thôn phệ vạn vật. Nuốt thiên ấn. Tần Dật hai tay quét ngang đi ra ngoài, to lớn đạo ấn hoành hành, trong vòng ngàn dặm linh khí trong nháy mắt bị tháo nước. Sơn nhạc cằn cỗi, cổ thụ tiêu điều, một màn này đám đông sợ hồn không được phụ thể. Ầm. Lưỡng đạo công kích va chạm, kích lên linh uy tản mắt ra, không trung khói đặc cuồn cuộn, cái kia cổ uy áp phi thường kinh người, tu vi yếu nhỏ sinh linh trực tiếp nổ thành huyết vụ. Cho bản tọa chết đi. Vũ Trạch phảng phất nhất tôn vô địch thần kỳ, một trưởng tiếp một trưởng bổ mà đến, tốc độ như tia chớp một dạng. Ở trong hư không lưu lại một chuỗi hư ảnh, hoàn toàn xem không được rõ ràng bên ngoài vận hành xu thế. Phốc phốc. Tần Dật không tránh kịp, bị một trưởng vỗ ở lồng ngực lên, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, còn chưa kịp phản ứng, kỳ kinh bát mạch liền bị phong ấn, một điểm linh khí cũng không thể thôi động. Ha ha ha. Vũ Trạch ngưỡng thiên thét dài nói, ngươi không nghĩ tới đi, phong linh trưởng hội liên tiếp xuất hiện. Ta nói cho ngươi, đây là Vũ Hoàng chế tạo ra, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Mau đem cái này tiểu xuất sinh chém giết, mang theo đầu của hắn trở về thấy Vũ Hoàng. Khái khái. Tần Dật ho ra đầy máu, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn, hắn chịu đến trọng thương, không có linh khí vận hành, thương thế rất khó khôi phục. Tiêu Tương Nhi thuấn di che ở Tần Dật trước người, lạnh lùng nói, Tần Dật không thể chết. Các ngươi còn không có lộng tình tưởng đầu đuôi sự tình, liền vọng nhưng chém giết hắn, chẳng lẽ là sợ bị tra ra cái gì không? Chuyện cười. Vũ Trạch đồng tử hơi co lại, trầm giọng nói, ngươi cùng Tần Dật vướng víu không được rõ ràng, muốn bảo vệ hắn, cũng không cần tìm cái này trùng mượn cớ. Chớ quên đại nhân ý chỉ, nếu là ngươi dám làm trái, chớ có trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Cúc ngay. Tần Dật nhìn Tiêu Tương Nhi bối ảnh, lạnh lùng hô. Ta không được lăn. Tiêu Tương Nhi đôi mắt đẹp trung lóe lên nước mắt, cắn răng nói, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không để cho ngươi chết ở ta trước mặt. Vũ Trạch, ta sẽ không để cho ngươi chém giết Tần Dật, ngươi có bản lãnh đã đem ta cũng trấn áp, chỉ cần ta còn có một hơi thở, cũng sẽ không làm cho Tần Dật chết ở chỗ này. Thấy thế, Vũ Trạch mày kiếm nhíu chặt, nghĩ lượng nhất khắc về sau, phân phó nói, mọi người toàn lực ứng phó xuất thủ chém giết Tần Dật, chặn đường người giết không tha. Hắn những lời này rất rõ ràng, chỉ cần Tiêu Tương Nhi còn dám chặn đường, liền chớ nên trách hắn không nể mặt. Đi nhanh lên. Tần Dật đầu ảm đạm, hắn cảm giác trong cơ thể mình khí tức đang trôi qua, hắn tựa hồ bị âm. Ừm. Tiêu Tương Nhi gật đầu ứng tiếng, mang theo Tần Dật hướng xa chỗ bỏ chạy. Truy. Vũ Trạch phất tay, lao nhanh ra đi, Tần Dật kỳ kinh bát mạch bị phong ấn, lại trúng ba bước ngã, hắn coi như có bản lĩnh ngất trời, cũng sống không lâu. Ba bước nhưng thật ra thần y ghi hải môn luyện chế độc đan, ba bước đi hết, coi như đại la thần tiên hàng lâm, cũng vô lực trở về thiên. Khổ giới rất nhiều tu sĩ dũng mãnh vào hỗn độn trong cấm khu, dồn dập truy sát Tần Dật, bọn họ đã từng đều bị Tần Dật còn chấn áp qua. Lần này nhất định phải rửa nhục trước, làm cho Tần Dật quỳ xuống lãnh cái chết. Phốc phốc. Tần Dật mặt sắc thương bạch, môi tím bầm, ở giữa không trung lại phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể hắn càng ngày càng yếu. Tần Dật, ngươi cho ta chịu đựng. Tiêu Tương Nhi khóc thảm nói, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Nàng ở hoành độ hư không, hướng hỗn độn cấm khu sâu chỗ tiềm hành, đã đem tốc độ để thăng tới nhanh nhất. Tần Dật hai mắt mông lung, hắn cảm giác mí mắt rất trọng, rất muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ngay cả lời cũng không nói được tới. Tiêu Tương Nhi, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Vũ Trạch giận dữ hét, ngươi dám làm trái đại nhân ý chỉ, đến lúc đó chắc chắn phải chết, thức thời vụ, vội vàng đem Tần Dật lưu xuống.